Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đệ 120 đệ chương, mùa đông doanh huấn luyện hoạt động. La Lan cùng Tần Đại Vi như cũ là nhỏ nhất, nhưng bọn hắn thi đua khi thành tích. Lệnh tất cả mọi người không dám coi khinh bọn họ, chờ đến sau khi kết thúc. Đối với hai người trở thành quốc gia đội chờ tuyển đội viên, việc này cũng hoàn toàn không ngoài ý. Muốn, cái này năm, là Tần gia tám khẩu ở bên nhau quá, tuy rằng có chút chen chúc, lại cũng thực náo nhiệt, vui mừng, năm sau. Huynh đệ hai tiếp tục bắt đầu bọn họ kế hoạch, thẳng đến hai người thông qua tin tức học đợt thứ hai. Tuyển chọn, chiếm cứ quốc gia đội bốn gã đại biểu thành viên chung một nửa. Trở thành chính thức quốc gia đội tuyển thủ, sẽ tham gia hai tháng sau quốc tế thi đấu khi, vừa thu lại đến như vậy tin tức. Trường học lãnh đạo đều nhạc ngốc, tuy rằng ở hai người trở thành chờ tuyển đội viên khi. Bọn họ trong lòng liền ôm như vậy một chút nho nhỏ chờ mong. Nhưng thật biến thành hiện thực khi, này kinh hỉ liền quá lớn, thế cho nên bọn họ đều nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không đang nằm mơ, này hai hài tử thật sự là quá lợi hại. Quá dài mặt khen thưởng, cần thiết được khen thưởng, quải biểu ngữ đã không đủ để biểu đạt bọn họ nội tâm vui sướng. Khóa gian, quảng bá lão sư dùng kích động thanh âm bá báo này một cái trọng đại tin tức mà đã trở lại lớp La. Lan cùng Tần Đại Vi, sau khi nghe được, người trước mặt lộ vẻ mỉm cười. Người sau còn lại là nhếch miệng cười to, không đến một tiết khóa thời gian, tỉnh đài truyền hình, thành phố, báo xã phóng viên đều tới rồi, trường học hai vị đồng học còn ở đi học. Thỉnh chờ một lát, phỏng vấn là không có khả năng cự tuyệt. Hiệu trưởng cười ha hả mà trả lời phóng viên vấn đề. Ở khích lệ học sinh đồng thời, cũng không quên tiện thể mang theo vài câu bọn họ trường học, vừa tan học Hoàng lão sư liền đi đến. Đem hai người mang đi hiệu trưởng văn phòng, trên đường. Đừng khẩn trương, hỏi các ngươi cái gì? Nghiêm túc trả lời là được, Hoàng lão sư mở miệng nói, đến nỗi dạy bọn họ như thế nào nói chuyện. Nói cái gì không thể nói từ từ này đó, không tồn tại. Ở Hoàng lão sư xem ra, hắn cái này lão sư chẳng sợ không phải tốt nhất, nhưng khẳng định có thể xứng đôi tận tâm phụ trách này bốn chữ. Đến nỗi bọn họ trường học, hắn cũng không cho rằng có cái gì không thể nói, không khẩn trương, La Lan lắc đầu, Tần Đại Vi hơi. Có điểm hưng phấn, dù sao cũng là muốn thượng TV, nhưng khẩn trương, cũng liền giống nhau đi. Ít nhất, Hoàng lão sư, ngươi thoạt nhìn so với chúng ta còn khẩn trương, có sao? Hoàng lão sư hỏi, La Lan cùng Tần Đại Vi đồng thời gật đầu, nói bậy. Này không phải khẩn trương, là cao hứng, hảo đi, làm hai người chủ nhiệm lớp, hắn thừa nhận, là có chút khẩn trương, nhưng là, nhìn các ngươi như vậy tiền đồ, lão sư đánh trong lòng mà cao hứng a. Huynh đệ hai không nói lời nào, ngài cao hứng liền hảo, tiến văn phòng, camera liền nhắm ngay hai người, camera chụp ảnh khi phát ra, giác thanh âm cũng đồng thời vang lên, La Lan như cũ mỉm cười. Tần Đại Vi lộ ra sán lạn tươi cười, ở trường học lãnh đạo cùng lão sư dẫn đường hạ. Một cái đơn giản phỏng vấn bắt đầu rồi, ban đầu là chúc mừng bọn họ trở thành quốc gia chính thức. Đội viên, đại biểu quốc gia tham gia quốc tế thi đua, cảm ơn. La Lan cười đến có chút thẹn thùng, Tần Đại Vi tươi cười vẫn luôn thực ánh mặt trời, huynh đệ hai. Đồng thời nói cảm ơn, sau đó lại hỏi bọn hắn. Trở thành chính thức đội viên, có cái gì cảm tưởng, cao hứng, La Lan trả lời, vui vẻ, Tần Đại Vi thập phần ăn ý mà đuổi kịp tiếp. Theo lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới về tới phòng trường là người xem nhất quan tâm, cũng nhất lách không ra vấn đề. Bọn họ lấy 12-13 tuổi, tương đối với mặt khác tuyển thủ đều tiểu nhân tuổi, là như thế nào thông qua tầng tầng thi đấu, thu hoạch tư cách này. Giáo lãnh đạo cùng các lão sư tươi cười hơi hơi thu liễm mơ siêu bọn họ rất rõ ràng. Vấn đề này bất quá là đáp lại ngoại giới nghi ngờ, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình. Người thường nhìn đến như vậy tin tức, khẳng định sẽ tưởng, sao có thể, mới mùng một liền lợi hại như vậy. Nhà của chúng ta hài tử, cao nhị, hàng năm lấy đệ nhất, thế nhưng liền tỉnh đội đều không có đi vào, sau đó. Liền bắt đầu một loạt phỏng đoán, cuối cùng đến ra kết luận. Ân, nơi này khẳng định có tấm màn đen, tiếp theo chính là lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích. Có thể hay không cấp hài tử một cái công bằng cạnh tranh sạch sẽ hoàn cảnh. Còn xuất ngoại thi đua, mất mặt đều ném đến nước ngoài đi. Thật thế cái này quốc gia tương lai lo lắng từ từ lời nói, ai, người thường luôn là không thể lý giải. Thiên tài thế giới, đương nhiên, như vậy người xem khẳng định có. Cũng may, cũng không phải đại đa số tuy rằng nói đây là vô pháp tránh cho. Nhưng nhà mình học sinh gặp phải chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, rất khó sao? La Lan hỏi lại, sau đó nhìn về phía Tần Đại Vi, khả năng đối với bọn họ tới nói là rất khó đi các. Phóng viên sửng sốt, đảo không phải làm khó hai đứa nhỏ. Bọn họ hỏi cái này vấn đề, chủ yếu là muốn hai đứa nhỏ biểu hiện một chút, nói một câu tin tức học chung, tương đối thâm nhập một ít tri thức, như vậy bá ra đi về sau, nghi ngờ người sẽ một chút nhiều, chẳng sợ như cụ có người sẽ hoài nghi. Bọn họ là trước tiên chuẩn bị tốt nhưng đối với như vậy vô luận cái dạng gì tin tức đều có thể lấy ra đâm tới người xem, đó là hoàn toàn không cần để ý tới ai có thể nghĩ đến. Hai vị đồng học hoàn toàn không theo lý ra bài, các ngươi cảm thấy rất đơn giản sao? Phóng viên hỏi, dù sao không khó, La Lan cùng Tần Đại Vi đồng thời nói, hảo đi, vấn đề này vẫn là nhảy quá, tiếp theo. Hỏi bọn hắn, đối với sắp muốn tham gia quốc tế thi đấu, khẩn trương sao, có áp lực sao, không khẩn trương, La Lan lắc đầu Tần Đại Vi cười. Áp lực, có như vậy một chút đi, mau đến cuối cùng thời điểm. Làm cho bọn họ chia sẻ một chút học tập kinh nghiệm mơ siêu, nỗ lực La Lan há mồm mơ siêu, khắc khổ. Tần Đại Vi ở trong lòng trợn trắng mắt, hắn có thể xác định chính mình nói chính là nói thật. Hắn là thật sự thực khắc khổ, đến nỗi đường đệ, thực nỗ lực sao, đừng tưởng rằng hắn không biết, giáo khoa loại thư tịch, đại thành đệ đệ trên cơ bản chính là một lần quá. Sau đó là có thể đem bên trong lý luận tri thức nắm giữ. Hơn nữa rất quen thuộc vận dụng, hảo chút thời điểm, hắn ở khắc khổ học tập thời điểm, đại thành đang xem được không? Vất vả chỉ có hắn một người, tính, việc này không thể nói. Miễn cho bá ra đi dạy hư hài tử, đương nhiên, phải làm thành tin tức. Phỏng vấn chỉ là một bộ phận nhỏ. Trong lúc còn quay chụp bọn họ giáo viên, thư tịch gì, như thế nào đều là mới tinh. Một chữ đều không có. Hoàng lão sư cười trả lời. Này đó tri thức, đối với bọn họ tới nói. Thật sự là quá đơn giản. Như vậy đặc thù học sinh, cho dù là đi học thời gian. Chúng ta cơ bản đều là làm cho bọn họ tự học. Nếu là gặp gỡ không hiểu hỏi lại chúng ta, sự thật là, làm toán học lão sư hắn. Gần nhất trả lời lên, đều có chút cố hết sức ân, trời biết, từ bị nạn đổ về sau. Hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiêu tốn 2 cái giờ. Tới tiếp tục học tập toán học thiên tài lão sư. Cũng không dễ làm a tiếp theo. Lại quay chụp bọn họ mỗi lần thi cử bài thi tấm tác. Nếu là nhà mình hài tử có thể viết ra như vậy một tay hảo tự. Đáp ra như vậy hoàn mỹ bài thi. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Rời đi thời điểm, thậm chí có phóng viên đưa ra. Muốn lấy một phần bài thi cấp nhà mình hài tử nhìn xem. Nói không chừng một triệu kích thích. Bắt đầu nỗ lực học tập đâu, Hoàng lão sư cười tủm tỉm mà cho hắn sao chép kiện đến nỗi nguyên. Kiện, ha ha, bọn họ hai Tần Đại Thanh cùng Tần Đại Vi ra trường cũng chưa cấp, trường học đã sớm. Quyết định, phải hào hào bảo tồn, nếu là hai đứa nhỏ về sau thành danh nhân, này nói không chừng có thể trở thành thập phần chân quý lịch sử tư liệu tuy rằng này nghĩ đến có. Điểm xa. Nhưng bảo tồn cái này có không cần bao lớn sức lực. Lo trước khỏi họa đi. Trên thực tế, hiện tại thoạt nhìn xa sao. Giống như cũng không phải rất xa. Cùng thời gian, Tần Hải nhận được trong nhà điện thoại Tần Hải. Người nhanh lên trở về. trong nhà tới phóng viên, nói muốn phỏng vấn ngươi cùng Tần Giang, Tần Gia Gia thanh âm rất lớn, Tần Hải có chút ngốc. Phỏng vấn bọn họ làm cái gì, là Đại Thanh cùng Đại Vi sự tình. Nói bọn họ giống như tiến vào quốc gia đội, thực mau liền phải xuất ngoại thi đấu, Tần Gia Gia tuy rằng thực kích động. Nhưng sự tình quan tôn tử, trong nhà người có khiêng camera, ân, này hắn cùng lão thái bà hiểu, sẽ ghi hình, sau đó đặt ở trong TV mặt bát, cũng không thể nói bậy lời nói, đại nhi tử hắn không lo lắng. Nhưng con thứ hai, vậy Huyền thật sự, xuất ngoại, Tần Hải thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, hắn tuy rằng không có cùng người trong nhà nói, nhưng trong lén lút vẫn là dò hỏi quá hoàng lão sư. Này xuất ngoại nói, đã nói lên, nhà mình hài tử thông qua đợt thứ hai tuyển chọn, mà ơi, ngẫm lại tổng cộng cũng chỉ có 4 cái danh ngạch, nhà bọn họ liền chiếm 2 cái, không được, có điểm vượng, đến chậm rãi, hắn cũng là từng học đại học, nhưng chuyện như vậy, lúc ấy hắn tuyệt đối là tưởng cũng không dám tưởng, không nghĩ tới. Bị nhà mình hài tử dễ như trở bàn tay thực hiện, nhà bọn họ hài tử thực sự có như vậy thiên tài sao? Tần Hải, ngươi không sao chứ? Đơn vị đồng sự quan tâm hỏi, không nghe thấy, nhanh lên trở về, vẫn là nhà mình ba lớn giọng đem. Suy nghĩ của hắn tới trở về, ta lập tức liền trở về, Tần Hải cười ra một trương miệng rộng. Hắn chẳng sợ cùng La Lan giống nhau, vẫn luôn liền biết miệng đại, cười rộ lên khó coi. Nhưng lúc này, hắn đã không rảnh lo cùng đơn vị lãnh đạo nói một tiếng. Sau đó phong giống nhau mà chạy đi ra ngoài, cưỡi xe đạp tìm được Tần Giang, lên xe. Trên đường lại nói, Tần Giang gật đầu, sau đó. Vẫn luôn đều mau đến cửa nhà. Hắn vẫn là ngốc đại ca, Tần Giang phản ứng rất chậm mà nói. Ngươi nói chính là thật sự. Hẳn là giả không được. Trong nhà phóng viên đều tới, nói tới đây. Tần Hải nghĩ nghĩ, dừng lại xe đạp, chạy đến một bên tiểu cửa hàng. Móc ra điện thoại bổn, cầm lấy công cộng điện thoại, bắt thông hoàng lão sư văn phòng điện thoại, xác nhận là thật sự về sau, mới quay đầu lại, nhìn nhị đệ, trong chốc lát, người cũng không thể nói bậy lời nói, ta biết, Tần Giang nghiêm túc gật đầu. Ta đi theo đại ca ngươi, hắn hiện tại đầu óc đã không quá có thể tự hỏi. Nhi tử tiền đồ đến đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Đại ca, ngươi nói ta về sau còn dùng lo lắng Đại Thanh sao? Ân, học tập thượng chúng ta là giúp không được gì. Ở sinh hoạt thượng nhiều quan tâm một chút đi, nhị đệ mờ mịt hắn hiểu. Chính là chính hắn đều có như vậy điểm hoài nghi nhân sinh. Như vậy xuất sắc nhi tử, thật là hắn sinh ra tới sao? Suy nghĩ một chút mới trả lời, Nga Tần Giang gật đầu, đi thôi. Mặc kệ nói như thế nào. Hải tử tiên đồ, là chuyện tốt, Tần Giang đi theo cười. Kia đảo cũng là chờ La Lan cùng Tần Đại Vi trở về thời điểm. Còn không có tiến tiểu khu, bảo vệ cửa đại gia liền thập phần nhiệt tình mà chào hỏi. Dọc theo đường đi thúc thúc A-di, gia gia nãi nãi nhìn bọn họ, ánh mắt kia kêu một cái lửa nóng, kêu tên của bọn họ, kêu đến kia kêu một cái thân thiết, hai người liếc nhau. Xem ra người trong nhà là đã biết quả nhiên, đã ra môn, liền đối thượng mọi người nhiệt tình gương mặt tươi cười, huynh đệ hai trực tiếp bị Tần nãi nãi cùng. Tôn Ngọc Phượng ôm lấy, liên tiếp mà khen, thật vất vả thượng bàn ăn, cơm chiều phong phú tự nhiên là không cần phải nói. Những người này còn không có xong, tiếp theo lại khen, bình tĩnh, La Lan cười nói, Tần Đại Vi nghĩ nghĩ cảm thấy không thể so đệ đệ kém. Cũng bổ sung một câu, bình tĩnh, tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.